Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Kỳ nói xong, lại ghé cười nhà thắn vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc. Cứ như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa nhưng phụ huynh không cho rằng đó chỉ là sự hứng khởi nhất thời hay một câu bông đùa đơn thuần của hắn. Dù chỉ là nam phụ số 3 trong nguyên tác, nhưng tác giả lại dành nhiều bút mực để khắc họa Vân Kỳ. Sắp đặt cho hắn một thân thế bất hạnh, một tính cách méo mó. Thậm chí còn trực tiếp nhấn mạnh rằng tình cảm hắn dành cho nữ chính cực đoan hơn bất kỳ ai. Không phải yêu đến vô cùng, thì chính là hận đến cực điểm, không có khoảng trung gian. Xét theo nguyên tắc, rất có thể tình cảm Vân Kỳ dành cho Tô Ánh Vi đã hóa thành hận ngay từ khoảnh khắc nàng giả chết rời đi. Biết đâu hắn đã lên kế hoạch báo thù cho việc nàng nhẫn tâm bỏ rơi hắn, rồi cứ thế mà biến mất. Lối suy nghĩ có hơi kỳ quái nhưng với Vân Kỳ, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu thật sự là vậy, thì chuyện Bích La mất tích e rằng cũng có liên quan đến hắn. Như vậy so với Ninh Tùy Uyên, nàng càng phải tìm cách trừ khử mối nguy khó lường này trước. Nhưng làm thế nào mới được? Ánh mắt phù huynh lướt qua người Ninh Tùy Uyên trong chớp mắt, rồi nhanh chóng cúi đầu, giấu kín suy tính của mình, lặng lẽ theo sau hai người. Nhờ sự dẫn dắt của Hạc Nước, Ninh Tùy Uyên chẳng mấy chốc đã tìm thấy một suối nước trong. Lúc này trời đã tối, hắn đứng dưới gốc cây, tiện tay niệm một thuật hỏa, rồi nhìn lướt qua Vân Kỳ đang đen xì xì, sau đó quay sang phù huynh. Ta và hắn đi tẩy sạch, ngươi ở lại đây, đợi xong xuôi, hắn sẽ dẫn chúng ta đến hồi lạc nhai. Vân Kỳ nhếch môi cười, nơi này yêu chướng dày đặc, không bằng để ta ở lại bảo vệ A Huynh. Ninh Tùy Uyên hừ lạnh, rồi chợt giãn mày cười nhạt. Được thôi, hắn nói, cả ngàn dặm quanh đây chỉ có suối nước này, đợi ta tắm xong sẽ phá hủy luôn thủy mạch. Người muốn đợi, thì cứ đợi. Nói xong, hắn chẳng buồn để tâm đến Vân Kỳ nữa, lập tức xoay người rời đi. Sắc mặt Vân Kỳ tối sầm lại, giữa việc tiếp tục bần thỉu và ở lại bên cạnh phụ huynh, cuối cùng hắn vẫn không cưỡng lại được bản tính, chọn cách rời đi. Chờ hai người đi khuất, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn. Phù Huệ ôm gối ngồi trước đống lửa, lắng nghe âm thanh lách tách của củi cháy, ánh mắt vô thức hướng về phía dãy núi xa xăm. Chỉ cần vượt qua hai ngọn núi nữa là có thể đến Giao Sơn. Mà vào được Giao Sơn, cũng có nghĩa là gần đến Trấn Sơn Tuyền. Nghĩ đến nơi mình từng sinh sống, ánh mắt nàng thoáng qua một tia thất thần. Nàng dùng nhánh cây khều nhẹ ngọn lửa, thầm nghĩ, nếu có thể tìm lại Bích La, thì nàng nhất định phải tìm cơ hội quay về một chuyến. Dù cho phụ thân thực sự đã chết, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy phần mộ của ông, để dứt đi chút niềm hy vọng cuối cùng. Cơn buồn ngủ kéo đến, phù huynh cứ thế ôm gối, chìm vào giấc ngủ chập chờn. Có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo nàng từ trên cây. Hạ Quan Lan giấu hoàn toàn khí tức, tựa người vào thân cây, đôi mắt trầm lặng rủ xuống. Đến khi nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn không nán lại nữa, lặng lẽ rời đi. Hai người kia tắm rửa xong xuôi, tiếng bước chân làm phù huynh bừng tỉnh. Họ đều đã thay y phục mới, một người áo vàng, một người áo đỏ, nổi bật đến mức chói mắt. Phù huynh thấy đau đầu, liền rời ánh nhìn. Chúng ta đến hồi lạc nhai bằng cách nào? Ta đã nói là có bùa truy tung. Vân Kỳ lấy ra một tấm bùa đồng xanh. Nàng vẫn có chút cảnh giác. Thấy vậy, thiếu niên thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thực sự là thật. Phù huynh vẫn mang vẻ hoài nghi. Hắn cười khẽ, tung lá bùa lên không trung. Tấm bùa lóe sáng, hóa thành một vệt xanh nhàn nhạt, từ từ bay về một hướng. Thấy chưa, ta không gạt nàng đâu. Vân Kỳ vừa định thu lại tấm bùa đồng xanh, nhưng Ninh Tùy Uyên đã nhanh hơn một bước, lập tức chộp lấy nó, nhìn vào vị trí hiển hiện trên bề mặt. Ẩn Vân Đài, Vân Kỳ chỉ nhếch môi cười, không nói gì. Phù huynh thấy sắc mặt Ninh Tùy Uyên đầy thâm ý, dường như đang che giấu điều gì, không khỏi cất tiếng hỏi. Nơi đó có chuyện gì sao? Không có gì, Ninh Tùy Uyên không giải thích thêm, thu thanh phù đồng lại, chuẩn bị lên đường. Vân Kỳ lại tận tình giải thích, Ẩn Vân Đài từng là nơi Huyền La Đạo thi triển pháp thuật, giảng dạy đạo pháp. Nhưng nhiều năm trước, có kẻ đã san bằng tổng đàn của bọn chúng, khiến vô số người chết thảm, nơi này cũng vì thế mà trở nên hoang phế, dần dần biến thành một đấu trường ác quỷ. Cái gọi là đấu trường ác quỷ chính là nơi oán khí tụ tập, Cuộc tàn sát 500 năm trước đã khiến gần một nửa Huyền La đảo bị diệt sạch tại Ẩn Vân Đài. Oán khí tích tụ ngày càng đậm, qua năm tháng đã thu hút vô số huyền quỷ. Mà những đạo sĩ chết oan kia, sau khi mất cũng không thể siêu thoát, hóa thành yêu hồn vất vương. Mọi người đều biết rằng linh khí ở Bất Hư Châu đã cạn kiệt. Vì thế để tu luyện, nhiều lâm tiên khách đã tìm đến những đấu trường ác quỷ như thế này, săn bắt huyền quỷ, yêu hồn, đoạt lấy linh đan trong cơ thể chúng để tăng cường pháp lực. Ẩn Vân Đài chính là một nơi mà lâm tiên khách yêu thích. Nhưng loại phương pháp tu luyện này không thể công khai, những kẻ dùng cách này để tăng cường tu vi đương nhiên cũng chẳng phải chính đạo. Trải qua thời gian, nơi đây trở thành một chốn cá lớn nuốt cá bé, đủ hạng người trà trộn, không thể phân biệt chính tà. Nghe xong, ánh mắt phụ huynh bất giác dừng lại trên bóng lưng Ninh Tùy Uyên. Trước đây Thẩm Ứng Chu từng nói, Huyền La đảo chỉ toàn bọn giả nhân giả nghĩa, tu luyện những pháp thuật nghịch thiên, đi con đường phù đồ. Nói thẳng ra, bọn chúng đều là tà đạo, phù đồ, con đường hư ảo, không bền vững, mang ý nghĩa viển vông. Chúng bắt nam đồng, nữ đồng, nuốt chửng mệnh hòa thuần khiết của trẻ con để tu luyện. Cũng có kẻ ăn thịt, uống máu người để rèn luyện thân thể. Hơn 500 năm trước, khi Huyền La đảo hoành hành, vô số người vô tội đã chết dưới tay tà đạo. Cho đến một ngày, toàn bộ Huyền La đảo bị đồ sát chỉ trong một đêm, kẻ còn sống sót cũng chỉ dám trốn chui trốn nhủi trong bóng tối. Thẩm Ứng Chu đã không ít lần tán dương người đã làm ra chuyện này, còn gọi kẻ đó là đại thiện nhân, vậy nên là ngươi làm sao? Phù Huỳnh không nhịn được mà hỏi thẳng, trong đôi mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Mi mắt Ninh Tùy Uyên giật giật, ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn nàng. Phải thì sao? Hắn cười khẩy, chẳng lẽ thần nữ nương nương của chúng ta lại muốn phát thiện tâm, trách móc bản tôn quá mức tàn nhẫn. Lời nói sắc bén ấy khiến Phù Huỳnh không khỏi sững sờ. Nhưng khi nghĩ đến đôi mắt sáng rực của Thẩm Ứng Chu mỗi lần nhắc đến chuyện này, lòng nàng bỗng mềm lại. Có người rất cảm kích ngươi. Ánh mắt Ninh Tùy Uyên thoáng dao động. Hắn căm ghét Huyền La đảo từ lâu. Nếu không có ai ra tay, chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người phải sống trong sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Phù Huỳnh nhẹ nhàng như ánh trăng, mềm mại phủ lên bờ vai nàng, tựa như một lớp sa mỏng bay bổng trong gió. Nàng trông thật dịu dàng, đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Bên trong tay áo, ngón tay Ninh Tùy Uyên khẽ siết lại, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy dù có nói gì đi nữa cũng đều trở nên gượng gạo. Dù sao thì, hắn tàn sát Ẩn Vân Đài vì tư tâm, chứ chẳng phải vì muốn cứu thế độ nhân. Thế nhưng, nàng nói, cảm kích, giống như hắn thật sự là một thánh nhân vậy. Ninh Tùy Uyên rời ánh mắt đi, thản nhiên nói, thế thì hắn cảm kích nhầm người rồi. Hắn cất bước đi về phía trước, giọng nói lạnh lùng vang lên trong gió đêm. So với cứu người, ta giết còn nhiều hơn. Hắn luôn nhận thức rất rõ về bản thân mình. Phù Huỳnh đương nhiên hiểu điều đó, nhưng trong lòng nàng, sinh mạng vốn không thể cân đo đong đếm. Cứu một người là cứu thế gian, cứu vạn người vẫn là cứu thế gian. Bất kể hắn xuất phát từ lý do gì, mục đích gì, thì hắn cũng đã thực sự mang đến bình yên cho vô số sinh linh. Mà sau này, hắn cũng thực sự khiến vô số người mất đi nhà cửa. Phù Huỳnh sẽ không quên hận hắn, nhưng nếu Tử Sóc còn sống, chàng nhất định cũng sẽ nói với hắn một tiếng cảm ơn. Bởi vì chàng luôn chính trực và lương thiện, nên tình yêu và thù hận của chàng cũng rõ ràng rành mạch. Chỉ tiếc rằng, ánh trăng nơi núi rừng này, mãi mãi chẳng thể chiếu rọi lên người chàng nữa. Tác giả có lời muốn nói ca ca nóng tính, được thánh quang chiếu rọi, cảm giác như trái tim đầy kịch độc được gột rửa sạch. Đầu thỏ tai rũ, cách chương.